Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 347, tụ họp. Một canh, Sở Ly không theo vào đi. Một lần nữa cầm lấy thư, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Ở mai thụ dưới lẳng lặng đọc sách. Trong phòng mùi thuốc lượn lờ không dứt. Tiêu Thi chính dựa gối cao bán tạ bán nằm, lười biếng đánh giá vào nhà Tống Lưu Ảnh mẹ con. Tống Lưu Ảnh liêm nhẫm thi lễ, Yên Nhiên mỉm cười nói: "Xin chào Tiêu muội muội." Lạnh Tình liêm nhẫm thi lễ, trầm mặc không nói, chỉ hiếu kỳ đánh giá nàng, muốn biết đại quý đệ nhất mỹ nhân đến cùng có được cỡ nào mỹ mới được. Tiêu Thi lộ ra ôn nhu mỉm cười: "Tống tỷ tỷ, lại đây tọa." Nàng chưa từng thấy Tống Lưu Ảnh nói chuyện nhưng như bạn cũ bình thường thân cận tùy ý. Thở dài nói: "Nguyên bản nên ta qua xem một chút Tống tỷ tỷ, nhưng phải làm phiền Tống tỷ tỷ tự mình sang đây xem ta." "Này cũng không dám." Tống Lưu Ảnh cười, nói: "Tiêu muội muội là chính phi, địa vị cao quý, ở chúng ta bên trên, có thể nào trở xuống ngạo trên? Vương gia nếu như biết rồi, khó tránh khỏi sẽ quở trách." Tiêu Thi cười nói: "Đã sớm nghe nói qua vương gia nắm gia tinh nghiêm, nhưng là không cần thiết cùng chúng ta bọn tỷ muội nghiêm. Đúng hay không?" Tống Lưu Ảnh cười khanh khách nói: "Tiêu muội muội ngươi không trả nổi giải vương gia. Hắn chỉ quan tâm triều đình đại sự. Đối với trong nhà những này việc vặt từ trước đến giờ không lắm để ý tới. Nhưng nếu muốn bởi vì những này việc vặt mà quấy rầy hắn, vậy cũng muốn phát hòa. Đại trượng phu tự nhiên như vâng." Tiêu Thị Yên Nhiên cười nói: "Sau này này trong phủ tất cả, hay là muốn làm phiền Tống tỷ tỷ, ta thân thể này không ăn thua, muốn xuất lực cũng là hữu tâm vô lực, không thể làm gì, Trịnh thống lĩnh bọn họ quá không nên việc." Tống Lưu Ảnh banh lên mặt ngọc, oán hận nói: "Nhiều cao thủ như vậy, lại bị nhân gia công khai xông tới, làm Tiêu bị thương nặng muội muội, xác thực thất trách, người kia võ công quá mạnh." Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài: "Quốc công phủ đắc tội rồi quá nhiều người trong võ lâm. Có này kết cục cũng là trong dự liệu sự. Nhưng vì triều đình yên ổn, quốc công phủ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp tục trấn áp những này người trong võ lâm. Nhạ tới một lần thứ ám sát." "Ai?" Tống Lưu Ảnh thở dài: "Thực sự là khổ Tiêu muội muội. Mới vừa vào phủ liền muốn nằm ở trên giường nhỏ, không được tự do." Tiêu Thi mỉm cười: "Kỳ thực cũng không có gì. Ta thuở nhỏ liền quá như vậy tháng ngày, đã thành thói quen, trước một quãng thời gian được rồi, hiện tại lại trở về. Thật giống ta này một đời vận mệnh là nhất định phải triền miên với giường bệnh bên trên." "Vạn, không thể nói như vậy." Tống Lưu Ảnh khuyên nhủ: "Tiêu muội muội ngày thật tốt còn ở phía sau đây. Vương gia sẽ nghiêm trị hung thủ. Ta cũng tình nguyện vương gia đừng tiếp tục trêu chọc người kia." Tiêu Thi lắc đầu nói: "Bằng không, nguy hiểm không phải ta, là vương gia, thậm chí hai vị tỷ tỷ, cao thủ như thế, đương đại hiếm thấy, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, tên như vậy quá nguy hiểm." Tống Lưu Ảnh nhíu mày nói: "Vương phủ cũng không an toàn, thật là khiến người ta lo lắng." Nàng vừa nghĩ tới như vậy ra hỏa ám sát chính mình, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tiêu Thi mỉm cười nói: "Có điều có Sở Ly ở, ngược lại không sợ tên kia trở lại." Tống Lưu Ảnh thon dài lông mày gạt gạt: "Sở tổng quản có bản lĩnh lớn như vậy, nắp được Trịnh thống lĩnh?" Tiêu Thi cười nói: "Hắn khinh công là nhất tuyệt, đánh không lại luôn có thể chạy trốn quá." "Khinh công nhất tuyệt?" Tống Lưu Ảnh nghe ra ý của nàng, không phải đánh thắng được tên kia, là có thể từ tên kia trên tay đào tẩu. Đây quả thật là cũng là một pháp. Sở tổng quản có một thân thật khinh công, đúng là muội muội phúc khí. Tống Lưu Ảnh cười nói: "Chỉ tiếc Tạc Thiên Sở rời đi tiệc rượu, bằng không cũng sẽ không để cho Tiêu muội muội được thương nặng như vậy." "Chuyện không có cách giải quyết." Tiêu Thi thở dài: "Hắn không muốn đi tiệc rượu, không yên lòng vương phủ an toàn, vẫn bị ta cho mắng đi. Hắn tuy là nhất phẩm, nhưng không thể bởi vậy không đem đồng liêu để ở trong mắt. không biết vương gia sẽ cho sở tổng quản sắp xếp cái gì vị trí. Tống Lưu Ảnh nói, nhất phẩm, ở vương phủ gần như chỉ ở vương gia bên dưới, bình thường chức vị không tha cho, vậy thì xem vương gia ý tứ. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, chúng ta thân là nội thất, nhưng không thích hợp nhiều lời. Liền vâng, Tống Lưu Ảnh cười nói, nàng âm thầm lẫm liệt, quả nhiên không hổ là quốc công phủ đi ra, cũng không phải nhân vật bình thường. Đang nói chuyện, nghe đi ra bên ngoài có động tĩnh, Sở Ly thả xuống cuốn sách, đứng dậy ôm quyền, một thân hình xinh xắn lanh lợi, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu cô gái trẻ lượn lờ mà đến. Bên người theo một 14, 15 tuổi thiếu nữ, thanh thuần khuôn mặt đẹp, mặt không hề cảm xúc, vui tươi nữ tử trên người mặc hoàng sam, dung quang chiếu người, tiến vào sân nhìn thấy Sở Ly, nhíu nhíu mày lại, ngươi là ai? Sở Ly ôm quyền nói. Sở Ly gặp Tiết Vương Phi, ngươi chính là Sở Ly. Tiết Ngưng Ngọc liếc nhìn hắn một cái, gật gù, nghe nói qua, có điều ngươi một đại nam nhân, ở lại đây còn thể thống gì? Sở Ly nói, vương phủ hiện tại không yên ổn, tiểu thư lại không chịu nổi một điểm dằn vặt, tại hạ chỉ có thể thủ ở chỗ này. Ngươi đúng là trung tâm. Tiết Ngưng Ngọc rên một tiếng, có điều ngươi dù sao cũng là nam nhân, nên tránh hiểm nghi phải tránh hiểm nghi, miễn cho nhà vương gia không thoải mái. Vâng, đa tạ Tiết Vương Phi chỉ điểm. Sở Ly ôm quyền nói. Tiết Ngưng Ngọc hừ nói, nếu không là xem ở ngươi trung tâm phần trên, ta mới không nhiều cái này miệng. Đi thôi, Thu Nhi. Nàng xả một hồi đang tò mò đánh giá Sở Ly lạnh thu, lượn lờ vào phòng, vừa vào đến ốc. Nàng trùng hành lễ dương như cùng Tiết Lăng vung vung tay. Đi tới gần, lộ ra nụ cười, "Yêu, Tống tỷ tỷ cũng ở nha." Gặp Tiêu muội muội, nàng trùng Tiêu Thi Liêm nhẫm thi lễ, lại trùng Tống Lưu Ảnh như có như không thi lễ. Ngạo mạn thái độ biểu lộ ra không bỏ sót. Bên người nàng Lạnh Thu cũng liêm nhẫm hành lễ. Đối với Tiêu Thi, Tống Lưu Ảnh, Lạnh Tình ba người đều cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Tiêu Thi ôn nhu mỉm cười, làm phiền Tiết tỷ tỷ tự mình đến đây. Tiêu muội muội đừng khách khí, sau này chính là người một nhà rồi. Thật đâm ở ngực, Tiết Ngưng Ngọc đẩy ra Tống Lưu Ảnh phía trước, tới gần giường thân thiết nói, này đáng chết gia hỏa, thật là nhẫn tâm, người như vậy mỹ nhân đều hạ thủ được, thật không phải nam nhân. Tiêu Thi mỉm cười nói, suýt chút nữa liền mất mạng, cát nhân tự có thiên tương. Tiết Ngưng Ngọc cười nói, Tiêu muội muội ngươi kinh bao nhiêu đau khổ mới đi đến một bước này, há có thể nói chết thì chết, đại nạn không chết tất có hậu phúc, phúc phận của ngươi lập tức liền muốn tới rồi. Tiêu Thi cười nói, ta thân thể này toán triệt để phá hủy, có cái gì phúc khí, vương gia sẽ gấp bội thương tiếc. Tiết Ngưng Ngọc hé miệng cười nói, sủng ái tập cùng kiêm, sao có thể không phải phúc khí. Tiêu Thi lắc đầu mỉm cười, các ngươi đều có hài tử kề bên người, ta nhưng phải cơ khổ một đời, đợi ta lớn tuổi, chỉ có thể một quyển kinh Phật, một chiếc thanh đăng này cuối đời. Nàng nói đến đáng thương, hai nữ đều có chút lòng chua xót, biết đây là không cách nào tránh khỏi thật tình. Nam nhân sủng ái không có thể dài lâu, một khi tuổi già sắc suy, lại không có nhi nữ kề bên người, chính là không có dễ lục bình, sẽ bị quét đến bên trong góc không người lý, bi thảm đáng thương. Tiết Ngưng Ngọc nói, Tiêu muội muội, ngươi còn có Sở Ly à? Hắn nhưng là nhất phẩm, này ở trong vương phủ là phần độc nhất, vương gia hiện tại cũng đau đầu làm sao thu xếp hắn chứ. Tống tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói, chuyện như vậy chúng ta nữ nhân gia có thể lắm miệng sao? Tiết Ngưng Ngọc cười nói, theo ta thấy, Tống Cân lão già kia nên thoái vị. Hắn ở bên trong phủ tổng quản trên vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, cũng nên thấy đủ. Tống Lưu Ảnh nói, tất cả toàn bằng vương gia làm chủ. Tống Cân lão già kia nếu như không có Tống tỷ tỷ chống, dám như vậy trắng trợn không kiêng dè mò tiền. Tiết Ngưng Ngọc hừ nói, ta nghe nói, trong phủ thị vệ các thị nữ mỗi tháng lệ ngân, đều phải cho hắn nộp lên trên một tầng. Chuyện này, Tống tỷ tỷ biết không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.